bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, kính xin cốc chủ đại nhân thương tiếc. Yêu thích là tốt rồi. Ta mượn ngươi chính là, chỉ có điều tỷ tỷ xem xong rồi sau khi, kính xin cần phải cầm về. Tiểu đệ còn chưa xem xong đây. Từ Linh đầy mặt gió xuân cười nói. Phùng Lệ Cốc bưng miệng cười. Đến thời điểm, nói không chắc ta còn có thể chỉ điểm ngươi một phen đây. Như quả thực như vậy, chính là ta từ mỗ người tạo hóa. Từ Linh con mắt đều ở phát sáng. Hắn nâng cốc cái bình thả xuống. Cầm chén lớn, thỏa thích rót rượu. Đến, uống. Đêm nay ta cùng tỷ tỷ một say mới thôi. Từ Linh lớn tiếng nói. Phùng Lệ Cốc tròng mắt nơi sâu xa lập lòe hàn quang. Nhưng ngẫm lại vì cốc chủ bàn giao, vẫn là nhịn được này nhất thời. Tiếp nhận chén rượu, cùng Từ Linh ra sức uống. Hai người một bên tán gẫu vừa uống rượu. Sau một canh giờ, quan hệ dần dần quen thuộc lên. Phùng Lệ Cốc cũng còn tốt. Từ Linh cũng đã là có chút chịu không nổi tửu lực. Ánh mắt tan rã, đỏ cả mặt, thân thể loạng choạng. Nói chuyện cũng là bừa bãi. Khi thì thâm trầm, khi thì sục sôi. Phùng Lệ Cốc vừa nhìn thời cơ gần đủ rồi. Liền cười nói. Từ sư đệ, xem ra tửu lượng của ngươi còn phải nhiều luyện một chút a. Theo lý thuyết này thực không nên. Lúc trước ngươi đang ở đây Ngọc Đỉnh Các làm trưởng giáo chân nhân. Lẽ nào ứng phó tiệc rượu cũng không nhiều. Chà, khỏi phải nói. Từ Linh khoát tay áo một cái. Rất là căm tức nói. Ta đây cái trưởng giáo chân nhân. Mới làm không mấy ngày đây. Tiền không mò được. Rượu không uống. Đã bị liên minh chính đạo cái nhóm này chó chết mang đi. May chúng ta Thiên Sát Cốc. Đã cứu ta tính mạng. Bằng không ta hiện tại đã sớm bị định ra loạn kẻ trộm tên. Bị liên minh chính đạo xử tử. Vậy cũng thực sự là thật xui xẻo. Phùng Lệ Cốc che miệng cười nói. Ai nói không phải đây. Vừa nhắc tới liền suối quẩy. Từ Linh buồn bực nói. Lúc trước ta còn làm liên minh chính đạo là cái gì vĩ đại quang đang thế lực. Kết quả làm tất cả đều là chút chuyện xấu xa. Đối với bọn họ quá thất vọng rồi. Vì lẽ đó ngươi liền một lòng một dạ xin vào thân Thiên Sát Cốc. Phùng Lệ Cốc cười nói. Không phải vậy đây. Nguyên bản ta đây cái trưởng giáo chân nhân mới làm không mấy ngày. Địa vị vẫn chưa ổn định đây. Đã bị liên minh chính đạo điều đi. Bọn họ lại an bài mới trưởng giáo chân nhân. Lâu như vậy đi qua. Khẳng định bị đứa kia vững chắc địa vị. Ta bây giờ trở về Ngọc Đỉnh Các cũng sẽ không có đất dung thân. Từ Linh mở ra hai tay. Thở dài nói. Liên minh chính đạo càng không cần phải nói. Ta đi bằng là tự chui đầu vào lưới. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ ở trên trời sát cốc. Cũng coi như là vì là sống tiếp thôi. Chúng ta Thiên Sát Cốc nhưng là ma đạo. Xưa nay bị các ngươi chính đạo xem thường. Ngươi sẽ không sợ ô uế danh dự của mình. Phùng Lệ Cốc lại hỏi. Từ Linh cười lạnh. Cái gì chính đạo ma đạo? Dưới cái nhìn của ta đều là một chim dạng. Đơn giản là phong cách hành sự không giống thôi. Bằng vào ta tự mình trải qua đến xem. Những này nếu nói chính đạo phần tử so với ma đạo càng buồn nôn. Chí ít ma đạo sẽ không che giấu. Chính đạo đây. Tất cả đều là chút dối trá con đường. Phùng Lệ Cốc gật đầu. Lại hàn huyên vài câu. Nàng phát hiện này Từ Linh ngoại trừ đối với liên minh chính đạo cảm thấy bất mãn hết sức bên ngoài. Cũng hỏi không ra nhiều lắm tỉ mỉ cơ mật. Ngẫm lại cũng đúng. Tuy rằng Từ Linh là Ngọc Đỉnh Các trưởng giáo chân nhân. Nhưng Ngọc Đỉnh Các là thứ đồ gì nhi? Ngón út nắp. Không đáng nhắc tới. Hoàn toàn tiếp xúc không tới liên minh chính đạo hạt nhân cơ mật. Từ Linh lại sao biết đây? Nàng liền không muốn ở lâu. Vừa vặn lúc này. Từ Linh cũng hơi cúi đầu. Trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm cái gì mê sảng. Thần trí mơ hồ. Đã say trôi qua. Phùng Lệ Cốc nhặt lên trên đất sách. Liếc mắt nhìn. Tiện tay ném xuống đất. Nàng mới sẽ không cần loại này dơ bẩn đến cực điểm sách đây. Lúc này ngày đã hơi minh. Phùng Lệ Cốc một mình đi tới cốc chủ trong sân. Ở trước cửa quỳ xuống nói. Cốc chủ đại nhân, ta đã trở về, tìm đến thế nào rồi? Trong phòng truyền đến cốc chủ thanh âm của, ta đã thăm dò rõ ràng, chẳng qua là một tửu sắc đồ thôi, không có tác dụng lớn. Phùng Lệ Cốc cúi đầu nói, nói tường tận nói, cốc chủ nói rằng, Phùng Lệ Cốc liền đem vừa nãy nghe thấy, một ngày mồng 1 tháng 5 lúc nói ra, trong đó cũng có bao quát chính mình chủ quan phán đoán. Trong phòng, cốc chủ Triệu Đại nằm nghiêng ở một cái tiểu thiếp trên bụng, tiếp nhận đối phương đưa tới cây quýt, vừa ăn một bên nghe bên ngoài Phùng Lệ Cốc giảng dài. Thú vị, rất có ý tứ, Triệu Đại nghe xong, cười nói, Lệ Cốc, vậy ngươi cũng cho rằng, này Từ Linh xác xác thực thực là một già áo túi cơm. Đồ háo sắc, không sai, Phùng Lệ Cốc gật đầu nói, theo ta quan sát, người này không ôm chí lớn, lại xa vào với tửu sắc bên trong. Tuy rằng vật tư kho chỉ là một tiểu bộ ngành, nhưng hầu như sẽ cùng trong cốc các đệ tử tiếp xúc. Nếu hắn như vậy tác phong, bị các đệ tử nhìn thấy học được, chính là ta Thiên Sát Cốc một mầm họa. Điều này cũng không phải không có lý. Triệu Đại ừm một tiếng, cốc chủ đại nhân, không bằng thừa dịp tình thế còn chưa nghiêm trọng hóa, liền như vậy triệt hồi cái kia Từ Linh trước, để hắn nhiều nhất làm cái phổ thông đệ tử ngoại môn. Để ngừa bất ngờ, Phùng Lệ Cốc nói rằng, Triệu Đại trầm tư hồi lâu. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, cái kia Từ Linh có một vốn không có thể nhập môn thư tịch. Có từng đem ra, Triệu Đại tựa như nhớ tới cái gì. Hỏi, Phùng Lệ Cốc nhất thời khuôn mặt một đỏ. Lắc đầu nói, ta ghét cái kia sách thật xấu xa hạ lưu. Liền ném không muốn, lời ấy sai rồi, hắn không phải đã đồng ý. Phải đem cái kia sách mượn ngươi quan diệt sao? Ngươi nếu không nắm, chẳng phải là hỏng rồi nhân ra một phen tâm ý. Triệu Đại cười nói, nghe nói như thế, Phùng Lệ Cốc tròng mắt co rụt lại. Tuy rằng nàng vừa nãy đem vật tư kho trải qua, nói tường tận đi ra, nhưng cũng không có nói Từ Linh mượn sách một chuyện. Một mặt là thẹn với mở miệng, phá hủy chính mình danh tiết. Mặt khác, cũng cảm thấy là chuyện nhỏ một việc, liền chỉ là một câu mang quá, có thể Triệu Đại là thế nào biết đến. Lúc này nàng cũng không thời gian ngẫm nghĩ, chỉ được nhắm mắt nói, ta như đi mà quay lại, chẳng phải là sẽ làm Từ Linh sinh nghi. Hơn nữa vật tư kho cũng là lượng người đi dày đặc địa phương. Bây giờ sắc trời đã sáng, ta lo lắng bị người gặp được, chấm ngoặc kép, chỉ để ý đi chính là, Từ Linh còn đang say rượu bên trong. Vật tư kho hiện nay cũng không có ai. Ngươi lấy sách mau trở về. Triệu Vay lạnh nhạt nói. Vâng, Phùng Lệ Cốc cấp tốc lui ra sân. Lúc này nàng đã phi thường thanh rồi chứ. Không chỉ có là Từ Linh, liền ngay cả hành động của chính mình cũng đều bị Triệu Đại quản giáo. Vừa nãy ở vật tư kho đã phát sinh tất cả, đều ở Triệu Đại quản chế tầm nhìn bên trong. Ngẫm lại cũng là, Triệu Đại là cái gì thực lực? Hợp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ. Chỉ cần hắn tình nguyện, chu vi vạn dặm bên trong, hết thảy gió thổi cỏ lay, cũng có thể vào hết ngũ giác. Phái chính mình đi thử tìm Từ Linh, cũng chỉ bất quá là tìm cái thuận tiện mà thôi. Còn có một tia thăm dò chính mình ý tứ. Nghĩ tới đây, Phùng Lệ Cốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt chính mình vừa nãy như thực chất bàn giao. Tuy rằng vô tâm lọt cái kia bổn, vốn tục tiễu thư tịch. Nhưng là không phải cố ý che giấu. Tin tưởng cốc chủ cũng có thể lý giải hành vi của chính mình. Rất nhanh, nàng cũng nặng tân về tới vật tư kho. Quả nhiên như cốc chủ nói như vậy. Từ Linh nằm nghiêng trên mặt đất. Đang ngủ say đây. Quyển sách kia tịch, liền bày ra khi hắn trong tay. Phùng Lệ Cốc nhặt lên. Nhìn lướt qua mặt trên nội dung, lại nhìn một chút nhẹ nhàng ngáy khò khò Từ Linh, trong mắt lóe ra một vệt vẻ khinh bỉ. Nàng thật muốn hiện tại một cước đạp ở trên mặt của đối phương, mới mổ trong lòng khí, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn được. Chỉ chốc lát sau, Phùng Lệ Cốc trở lại cốc chủ ngoài phòng, cúi đầu nói, cốc chủ đại nhân, ta đã xem thư tịch thu hồi lại, kính xin ngài xem qua. Ô quét ngang thức cửa phòng tự động chuyển qua một bên. Phùng Lệ Cốc vội vã cúi đầu. Hai tay đem thư tịch dâng. Bộ sách kia bị một luồng dẫn dắt lực lượng tóm lấy. Chậm rãi rơi xuống cốc chủ trong tay. Phùng Lệ Cốc không dám ngẩng đầu. Con mắt nhìn dưới mặt đất. Lỗ tai chỉ nghe đến trong phòng lật sách thanh âm của. Còn có tiểu thiếp thỉnh thoảng phát ra ngượng ngùng ý cười. Trong sách này viết đích thực là có thú. Đêm nay chúng ta cũng tới thử xem. Không muốn không muốn. Thật xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Thử xem mà. Ngươi cũng sẽ rất vui vẻ. Kính xin cốc chủ đại nhân thương tiếc. Phùng Lệ Cốc nghe những này. Thảo luận. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì tỏ thái độ. Chỉ cúi đầu. Chờ đợi mệnh lệnh. Quyển sách này đúng là rất hợp khẩu vị của ta. Từ Linh tiểu tử kia. Trong tay đầu có tốt như vậy trò chơi. Cũng không biết hiếu kính ta. Cũng không uổng ta cho hắn một mỡ việc xấu. Triệu đại cười nói. Phùng Lệ Cốc cúi đầu không nói. Đã quên ngươi rất đáng ghét quyển sách này. Triệu đại trong lúc giật mình hiểu rõ ra. Nhẹ nhàng thở dài nói. Lệ Cốc a, sự kiện kia đã qua hơn 100 năm. Ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đây? Thệ giả như tư phù. Ngươi cũng phải sớm chút thả xuống mới phải. Cốc chủ đại nhân, như nếu không có chuyện gì khác, thuộc hạ cáo lui trước. Phùng Lệ Cốc âm thanh trầm thấp nói. Được rồi, Triệu đại khoát tay áo một cái. Sách trước hết đặt ở ta đây nhi, để ta nhiều nghiên cứu một chút. Phùng Lệ Cốc đang muốn rời đi, lại nghĩ tới cái gì tựa như. Hỏi, cái kia liên quan với Từ Linh người này, nên xử trí như thế nào? Làm sao? Hắn phạm vào cái gì sai sao? Triệu đại nghi ngờ hỏi. Thật không có. Chỉ có điều như hắn loại rượu này túi cơm túi. Không xứng quản lý trọng yếu bộ ngành. Như vật tư kho nơi như thế này. Nên phái Thanh Liêm người đi quản. Lúc này mới thích hợp. Phùng Lệ Cốc nói rằng. Ngươi lời này liền nói sai rồi. Triệu đại cười nói. Rượu gì túi cơm túi. Cái gì tốt sắc đồ. Cũng hoặc là Thanh Liêm người. Những này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, bọn họ là có hay không nghe lời. Có hay không trung thành. Cái kia Thanh Liêm người. Nếu không trung thành với ta, muốn chi tác dụng gì? Để hắn cùng với ta đối nghịch sao? Rượu kia túi cơm túi. Đồ háo sắc, mặc dù năng lực không được. Vậy lại như thế nào? Chí ít bọn họ trung thành với ta. Để cho bọn họ đi đảm nhiệm yếu chức, có thể củng cố địa vị của ta. Cho tới các đệ tử cảm thụ. Cho ta có quan hệ gì đâu. Lúc nào đến phiên bọn họ đàm luận cảm thụ. Có thể vật tư kho mỡ quá đủ. Để này Từ Linh quản lý. Tất nhiên sẽ cắt xén hơn nửa. Ảnh hưởng thiên sát cốc kinh tế. Phùng Lệ Cốc vội vàng nói. Triệu đại lắc đầu nói. Ngươi a, vẫn là không hiểu quản lý chi đạo. Chính là bởi vì Từ Linh tham tài háo sắc. Vì lẽ đó ta mới có thể an bài hắn đi quản vật tư kho. Để hắn học được làm sao mò mỡ. Lấy thiên phú của hắn. Muộn nhất 3 tháng. Là có thể so với tiền nhiệm vật tư kho lão đại mò đến càng tốt hơn. Phùng Lệ Cốc giật mình nói. Cốc chủ đại nhân. Chẳng lẽ ngươi đã sớm mua được Từ Linh. Để hắn vì ngươi mò mỡ. Vậy cũng không có. Triệu đại cười cợt. Chỉ có điều lấy Từ Linh tính cách. Hắn phỏng chừng trong lòng cũng đã sớm rõ ràng. Để hắn đi làm vật tư kho lão đại. Cũng không phải để cho tiện hắn. Mà là thuận tiện ta. Đến lúc đó. Để hắn chia 3-7 thành. Hắn dám nói một chữ không. Quá mức liền rút lui chức của hắn chính là. Cho tới tội danh mà. Không phải có sẵn có sao. Tham ô hủ bại. Tiếp thu hối lộ. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến trong cốc quy củ. Thân là cốc chủ ta rất đau lòng, yêu cầu nghiêm tra, các đường khẩu chỉnh đốn điều tra. Ngươi đã sâu biết Từ Linh làm người, vì sao còn muốn phái ta đi vào thăm dò hắn? Phùng Lệ Cốc nắm chặt nắm đấm, hỏi. Triệu đại khẽ mỉm cười, dù sao cũng nên vẫn còn có chút không nắm, cần phái một người mà ta tín nhiệm nhất. Bây giờ liền ngươi đều cho rằng, hắn cũng là một già áo túi cơm. Vậy ta liền không có gì thật lo lắng cho. Được rồi Lệ Cốc, ngươi xuất cốc 20 năm. Ở vị thủy đà cẩn trọng. Biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ mới vừa về không bao lâu. Ta liền cho ngươi chấp hành nhiệm vụ này. Thực sự là khổ cực ngươi. Mau trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Triệu Đại phất tay nói. Vâng, Phùng Lệ Cốc hít sâu một hơi. Trong lòng đã hiểu rõ ra. Không nói một câu nói. Chạm đích liền rời đi. Cốc chủ đại nhân, ta cuối cùng cảm thấy tiện nhân kia quái chỗ nào quái. Nhiều năm như vậy ở ngoài cốc, ai biết nàng làm những gì xin lỗi thiên sát cốc chuyện. Cũng không thể đối với nàng thả lòng cảnh giác. Tiểu thiếp mím môi cười nói. Ta cũng không cảm thấy có cái gì khả nghi địa phương. Triệu Đại lắc đầu nói. Còn nói không có. Nếu tiện nhân kia chân tâm chung với ngài, lại sao không chiếm quyển sách này trở về đây? Nhất định là yêu dở trò, nuôi thành thói quen này. Có thể chiếm được nghiêm cha nàng mới phải. Tiểu thiếp hừ nhẹ nói. Triệu Đại nhẹ nhàng bấm bấm khuôn mặt của nàng. Cười nói. Ngươi a, năm đó liền yêu cùng với nàng ganh đua cao thấp. Đã nhiều năm như vậy. Còn muốn bám vào nhân ra cái bím tóc không tha. Nhưng chớ đem nhân ra đắc tội tàn nhẫn. Ai bảo nàng trước đây tổng bắt nạt người đâu. Ngươi là không nhìn thấy. Những kia năm nàng là làm sao tự kiêu. Không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Cỡ nào tư thái. Bây giờ đây. Hừ, ta đã là cốc chủ đại nhân ngài tiểu thiếp. Nàng quay đầu lại chẳng qua là cái đà chủ thôi. Thần khí cái gì? Tiểu thiếp ngữ khí tràn đầy oán niệm. Hiển nhiên khi còn trẻ. Hai cô gái này đã từng có không ít mâu thuẫn. Được rồi. Sau đó lại chậm rãi thăm dò nàng. Chúng ta chơi chúng ta. Chán ghét. Ngươi ma quỷ liền biết con khỉ gấp. Ánh nắng vừa mới sáng đây. Cũng không sợ người nhìn thấy. Vật tư kho. Từ Linh vừa cảm giác ngủ thẳng tới giữa trưa. Sự tình đều giao cho Vạn Tân Tinh mấy người đi xử lý. Hắn cũng không cần phí bao nhiêu công phu. Kỳ thực hắn cũng không vây. Vừa nãy cũng chỉ là ở minh tưởng giải lao. Căn bản sẽ không say. Bởi vì hắn biết Phùng Lệ Cốc là cốc chủ phái tới. Hắn cũng biết. Phùng Lệ Cốc ở vật tư kho cùng chính mình tán gẫu vô nghĩa thời điểm. Cốc chủ tinh thần lực một mực quan sát bên này. Chỉ là để Từ Linh có chút nghi hoặc chính là. Tựa hồ cốc chủ sự chú ý. Cũng không ở trên người chính mình. Mà là nhìn chằm chằm Phùng Lệ Cốc cử động. Vậy thì khiến người ta nghi ngờ. Hắn cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều. Lúc này cốc chủ triệt hồi lực lượng tinh thần. Hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục giả bộ nữa. Liền một mình ra vật tư kho. Ở trong cốc đi chung quanh một chút. Bây giờ Từ Linh so với giam cầm trên mặt đất tù lúc. Muốn tự do chút. Chỉ cần không ra thiên sát cốc. Thì sẽ không khởi động trên người trận pháp. Gây nên tự bạo. Đương nhiên. Trình độ như thế này trận pháp cũng không làm gì được Từ Linh. Từ sư huynh, ăn qua cơm chưa sao? Đang chuẩn bị đi vật tư kho mua chút đồ đâu. Ngài đây là đi chỗ nào a? Đi ngang qua các đệ tử dồn dập chào hỏi. Nửa tháng này tới nay, Từ Linh cái này vật tư kho mới cũ lớn đã dần dần cùng các đệ tử thục lạc. Từ Linh cũng không tự cao tự đại, từng cái phất tay, ta tùy tiện đi một chút. Trong cốc này phong cảnh thực là không tồi. Nói lời tương tự, bất chi bất giác, đã tới đất tù khu mép sách. Lề sách, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.